Thiên Hà Phong Bạo, chương 737, thành tích kinh người, gocchuyenaudio.com, thiên phú thật là khủng khiếp. Từ Huyền cảm thấy giật mình, trong mắt hắn, bốn hoàn đã đại biểu linh căn thiên phú cực hạn cực phẩm linh căn. Mà Mông Thủy này trong nháy mắt vượt lên trước bốn hoàn, tiếp cận bốn hoàn rưỡi, cái này so với cực phẩm linh căn đều phải thắng hơn nửa chù. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, quang hoàn trên đỉnh đầu Mông Thủy còn đang duy trì liên tục kéo lên. Bốn hoàn rưỡi, năm hoàn rưỡi, sáu hoàn, sau khi đạt được sáu hoàn, cửu hoàn đồ đằng còn đang hướng lên trên tăng thêm, đạt được thành tích đáng sợ sáu hoàn rưỡi. Sáu hoàn rưỡi, đây đã là thành tích cao nhất hiện nay. Toàn trường không ít thiên tài đã ngây ngốc tại chỗ, lấy linh căn cộng thêm huyết mạch truyền thừa, Mông Thủy này thực sự là được trời ưu đãi. Từ trước khảo hạch sáu hoàn đã là đỉnh điểm, không nghĩ tới hắn có thể đạt được sáu hoàn rưỡi. Tìm bào thủ lĩnh họ chỉ tán thán nói. Giờ khắc này, hắn mơ hồ minh bạch vì sao Thất Hiền các thái thượng trưởng lão đối với Mông Thủy lại yêu ái riêng như vậy. Chính là không biết Vô Không Minh kia là cấp bậc thiên phú gì. Còn có Từ Huyền, lão giả áo bào trắng họ Đoạn hơi hứng thú nói. Trong mấy người quan tâm nhất còn lại có Vô Không Minh và Từ Huyền. Chính vào lúc này, Vô Không Minh đã động, hắn mặt không biểu tình đưa tay vào trong cửu hoàn đồ đằng. Động tác của hắn, hầu như dẫn dắt chú ý của mọi người toàn trường. Dù sao Vô Không Minh là đệ nhất thiên tài không chút hoài nghi trong thập tông đại phái. Mông Thủy thoáng cắn răng, chăm chú nhìn chăm chăm cửu hoàn đồ đằng trên đỉnh đầu Vô Không Minh. Ông, quang hoàn trên cửu hoàn đồ đằng chợt sáng sủa trong chớp mắt đạt được năm hoàn rưỡi. Năm hoàn rưỡi, Vô Không Minh này tư chất e rằng sẽ đạt được thiên phẩm linh căn trong truyền thuyết. Ngay sau đó, quang hoàn trên đồ đằng kia còn đang vững bước kéo lên, cuối cùng dừng lại tại vị trí bảy hoàn rưỡi. Bảy hoàn rưỡi, Vô Không Minh vẫn là như trước vượt xa dẫn đầu, nguyên bản Mông Thủy sáu hoàn rưỡi, đã vượt qua thiên tài mạnh nhất trong quá khứ, nhưng Vô Không Minh này càng thêm kinh khủng, trên cơ sở này, so với Mông Thủy còn dễ dàng thắng được một bậc. Thật cường đại, Từ Huyền hấp một ngụm lãnh khí, thiên phú của Vô Không Minh có thể thắng được kiếp trước của chính mình. Đương nhiên, kiếp trước Từ Huyền đồng tu tiên, võ lưỡng đạo càng nghiên cứu tất cả tài nghệ, hầu như là mẫu hình toàn năng. Từ trưởng lão, sao ngươi còn không chắc thí? Bên tai truyền đến thanh âm của Vũ Điệp, Từ Huyền gật đầu, hơi khổ sáp, bắt tay đưa về phía cửu hoàn đồ đằng. Từ Huyền bắt đầu chắc thí, một vị kim bào thủ lĩnh thấp giọng nói, làm hắc mã trong thánh cảnh khảo hạch lần này, động tác của Từ Huyền đã bị rất nhiều người quan tâm. Cái này bao gồm tam đại bất thế kỳ tài Tạ Ương, Tử Ô, thậm chí bên cạnh đám người Mông Thủy, Hoàng Phủ Lâm, Tuyền Chu. Khi cánh tay đựa vào trong quang hoàn kia, Từ Huyền cảm thụ được một cổ lực lượng kỳ dị rót vào huyết nhục căn cốt của chính mình, thậm chí rót vào sâu trong cơ thể của mình. Không biết có thể được một hai hoàn hay không? Từ Huyền lẩm bẩm nói. Dù sao thiên phú linh căn của hắn là bình thường, ngay cả tư cách một hoàn cũng không có, duy nhất có thể dựa vào là lực lượng huyết mạch. Ông, đỉnh đầu cửu hoàn đồ đằng đầu tiên là khẽ run lên, vị trí. gocchuyenaudio.com, đệ nhất hoàn minh ám giao thoa. Nửa hoàn, mới bắt đầu thành tích đã khiến đông đảo thiên tài kinh ngạc, Từ Huyền này linh căn ngay cả hạ phẩm cũng không có đạt được. Ngay cả mấy kim bào thủ lĩnh từ xa quan khán đều là một trận thất thần, khó có thể tin nổi. Kết quả như vậy, không nằm ngoài dự liệu của Từ Huyền lắc đầu. Nguồn, trên cơ số ban đầu, hắn so với thiên tài muốn kém 2-3 hoàn. Ngay sau đó, cửu hoàn đồ đằng kia bắt đầu tiến thêm một bước tăng lên. Làm đồ chơi chắc thí thiên phú của thánh cảnh, nó chắc thí không chỉ có là thiên phú. Ông, bỗng nhiên, trên cửu hoàn đồ đằng chán phóng ra minh quang chói mắt khiến mọi người tâm đầu nhất khiêu. Quang hoàn kia cấp tốc tăng lên, hậu kình 10 phần. Một hoàn rưỡi, hai hoàn, ba hoàn, cửu hoàn đồ đằng kia sau khi đạt được ba hoàn còn không có dừng lại. Tiềm lực thật đáng sợ, một vị kim bào thủ lĩnh kinh hô lên, thiên tài tại thành tích mới bắt đầu có thể tăng lên một hoàn, hoặc tăng lên hai hoàn đã là đỉnh tiêm. Thí dụ như Mông Thủy và Vô Không Minh đều là ở trên cơ sở vốn có tăng lên hai hoàn, hoặc tiếp cận hai hoàn rưỡi. Mà Từ Huyền đã tăng lên hai hoàn rưỡi, đồng thời đang không ngừng tăng lên. Cửu hoàn đồ đằng phương diện chắc thí bao gồm linh căn, căn cốt, huyết mạch, tiềm lực bốn phương diện. Từ Huyền hiển nhiên ở các phương diện khác có chỗ hơn người. Lão giả áo bào trắng họ Đoạn thấp giọng nói, không nghĩ tới có thể tăng lên ngoài ba hoàn, Từ Huyền cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ luận căn cốt, thân là viễn cổ thể tu, thân thể ngươi trải qua vô số lần lột xác tiếp cận thần thú. Chỉ điểm này đã có thể cho ngươi đạt được thành tích hai hoàn. Tàn hồn kiếp trước thản nhiên nói, ba hoàn rưỡi, bốn hoàn, cửu hoàn đồ đằng dĩ nhiên còn đang vững bước đề thăng. Từ Huyền tim đập nhanh hơn, tư chất của chính mình từ lúc nào trở nên mạnh như vậy? Đây cũng không phải căn cốt thể chất hạng nhất có thể đạt được. Bốn hoàn, thành tích lúc này đã khiến mấy kim bào thủ lĩnh khiếp sợ. Lẽ nào Từ Huyền này không phải nhân loại? Bởi vì cửu hoàn đồ đằng nhằm vào nhiều chủng tộc như những dị tộc yêu tộc kia thể chất hoàn toàn bất đồng. Thậm chí trong cơ thể không có linh căn, thế nhưng bằng vào căn cốt nhục mạch cường đại, đồng dạng có thể đạt được ngoài bốn hoàn. Một vị kim bào thủ lĩnh kinh nghi nói, nếu như là nhân loại không có khả năng tránh được con mắt của chúng ta. Huống hồ khi tiến nhập đại điện khảo hạch đã có Huyền lão tự mình tọa trấn. Lão giả áo bào trắng họ Đoạn lắc đầu phủ định nói. Số hoàn của ta sao có thể cao như vậy? Từ Huyền quá sợ hãi. Sau khi đạt được bốn hoàn còn đang tiếp tục tăng lên. Hừ, bản thân của ngươi đúng là đời thứ nhất khai sáng huyết mạch, vô luận độ tinh khiết hay đẳng cấp đều là đỉnh tiêm trong những người này. Hơn nữa, lúc trước trên thiên cảnh kiều trải qua mộng hồi nghịch mệnh đại pháp kích thích huyết mạch của ngươi lại đề thăng. Chỉ riêng huyết mạch một hạng này đã có thể mang đến cho ngươi thành tích hai hoàn. Tàn hồn kiếp trước hừ lạnh nói. Thì ra là thế, Từ Huyền không khỏi tỉnh ngộ. Còn có tiềm lực, ngươi tu luyện là ngũ tạng ngũ hành thông mạch pháp trước đó chưa từng có tự sáng tạo ra. Trong cơ thể có hỏa chi tâm và thổ chi tỳ hai đại nguồn suối lực lượng. Hơn nữa, hiện tại trong cơ, gocchuyenaudio.com, thể ngươi đã đả thông hơn 30. Ngũ tạng ngũ hành thông mạch pháp này khai phá tiềm lực nhân thể, so với thể tu thời kỳ viễn cổ đều cường đại hơn 1-2 lần. Tàn hồn kiếp trước tiếp tục nói, 4 hoàn nữa, 5 hoàn rưỡi, cửu hoàn đồ đằng tốc độ tăng lên rốt cục giảm bớt một chút. Cách chương.